Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập phát sóng tiếp theo của phần 2 bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Nhà Bắc Đan vừa trở về trong bộ dạng thất thểu. Lúc này đã là 12:30 trưa. Vừa mở cửa bước vào nhà thấy Bắc Đan ngồi bàn uống nước. Còn chưa kịp chào, Bắc Đan đã hỏi: "Sao nay về muộn vậy cháu? Ở trường có chuyện gì à?" Vượng chào Bắc Đan rồi trả lời: "Dạ không có gì ạ. Cháu đi gặp một người bạn nên về trễ một chút, ban cơm chưa?" "Nhà có hai bác cháu, bác đợi cháu về rồi mới ăn. Thế đi rửa mặt mũi rồi bác dọn cơm." Vượng quên khuấy đi mất là Bắc Đan luôn chờ cơm mình. Mải chuyện với Trang mà Vượng không gọi điện về thông báo, Vượng nói: "Dạ vâng, cháu xin lỗi vì đã không gọi điện cho bác." "Có gì đâu mà xin lỗi. Cháu đi học có phải lúc nào cũng được dùng điện thoại? Và lại, trễ hơn ngày thường có tí thôi. Thứ hai hình như chiều không phải đến trường. Nhìn cháu có vẻ mệt mỏi, ăn xong lên phòng nghỉ ngơi. Học là tốt, nhưng quan điểm của bác, nếu chỉ tập trung vào việc học mà không đi ra ngoài, đôi khi phản tác dụng. Hai tháng nay bác thấy cháu chẳng chịu đi đâu cả. Hôm nay nghe cháu bảo đi gặp bạn, bác vui lắm. Đi cất cặp sách rồi rửa mặt, xong rồi xuống ăn cơm." Vượng vâng giả rồi đi lên phòng trên tầng 2. Lúc Vượng đi qua, Bắc Đan nhìn thấy hình như một bên má Vượng hơi đỏ. Tính hỏi nhưng Vượng đã bước vội lên cầu thang. Bắc Đan đi dọn cơm, Vượng vào phòng cất cặp sách, vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn một bên mặt vẫn còn đỏ ửng, khẽ hẳn lên nốt ngón tay. Vượng vùng nước cho tỉnh táo nhưng vẫn không thể xua tan hình ảnh Trang tức giận tát thẳng vào mặt Vượng trong quán bán đồ ăn khi nãy. "Cái gì? Đồ khốn, sao cậu lại dám làm như thế với chị tôi?" Trang giận dữ nói sau khi nghe được lý do đã khiến cho Vượng và Ly không còn quen nhau nữa. Vượng chỉ còn biết cúi mặt. Tôi không biết phải làm gì vào lúc này. Khi ấy tôi mất tự chủ, thậm chí còn không biết mình đã làm gì. Tôi..." Chưa nói hết câu, Vượng nhận nguyên một cái tát rất mạnh từ phía Trang. Đứng dậy, Trang nói: "Cậu không xứng đáng được tha thứ. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong. Rõ là hiền lành tử tế, lúc nào cũng ra vẻ nhút nhát. Thế mà đồ tồi, đồ đồi bại. Tôi đã nhìn lầm cậu. Bảo sao mấy hôm nay cậu tránh mặt không dám gặp tôi chảo." Trang tức tối bỏ đi để lại Vượng ngồi đó một mình cùng những ánh mắt tò mò, những nụ cười mỉa mai của nhiều học sinh khác có mặt tại quán. Trả tiền xong, Vượng cũng ra về. Đang suy nghĩ thì Vượng nghe thấy tiếng Bắc Đan gọi từ dưới nhà: "Vượng ơi, xuống ăn cơm." "Dạ vâng, cháu xuống ngay đây ạ." Nhìn bộ bên má vẫn còn hơi đỏ, nhưng Vượng kệ, dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thái Bình, phòng làm việc của Hưởng, lúc này Bảy Gấu cũng đã có mặt. Sau khi trình bày lại toàn bộ sự việc vụ cướp bạc ở địa bàn khu 1, cũng đã im lặng một lúc khá lâu, nhưng vẫn chưa thấy Hưởng đưa ra chỉ đạo gì cả. Bảy sốt ruột nói: "Sếp, giờ sếp muốn em làm cái gì? Em đang đợi lệnh của sếp đây. Chỉ cần sếp quyết, em sẽ đưa đám đàn em đi xử thằng Hùng ngay lập tức." Tâm nhìn Bảy khẽ lắc đầu ra hiệu Bảy đừng nói gì trong lúc này. Ít giây sau, Hưởng mỉm cười: "Tao lập ra cái công ty này là để tao cũng như chúng mày không phải vướng vào mấy cái chuyện thanh toán đẫm máu của giang hồ. Tao luôn dặn chúng mày là hiện tại chúng ta là doanh nhân, kể cả có phải chém giết cũng không thể để cái mặt mày chừa ra cho người ta thấy, hiểu chưa? Mày định kéo người qua thanh toán nó, cả cái Thái Bình nó có đứa nào nó không biết mày là người của tao?" "Em xin lỗi. Nếu như vậy đếm chọn mấy thằng được việc đi xử lý." "Càng nói càng ngu. Hơn nữa qua vụ cướp bạc, tao thấy nghi ngờ khả năng đám đàn em của mày. Liệu có chắc tụi nó sẽ ăn được thằng Hùng cùng đám tay chân máu lạnh của nó không? Không làm thì thôi, đã làm là phải chắc chắn được. Công ty ta mới xảy ra chuyện, tuy lo lót bịt miệng êm xuôi, nhưng ta biết bọn cớm vẫn nằm chờ. Thế theo dõi sát sao tất cả mọi hành động của chúng ta. Dĩ nhiên là cấm ngoài luồng, chưa kể đến dự án Dream City. Chúng ta trúng thầu sắp đi vào khởi công. Sau khi nghĩ lại thì tao nhận ra một điều. Tại sao sớm chúng nó không gây rối, muộn chúng nó không gây nổ loạn, mà lại chọn đúng thời điểm này? Bởi vì đây là lúc chúng ta cần giữ hình ảnh nhất. Cứ tưởng đám thằng Hùng Dâu chỉ là bọn du thủ du thực, bọn cặn bã không có đầu óc. Xem ra tao đánh giá hơi thấp chúng nó rồi đấy. Bảy hỏi, ý nào của đại ca cũng bảo không được. Chẳng lẽ đại ca chấp nhận để chúng nó qua mặt như thế à? Cùng lắm em đổ cái mạng này để lấy mạng thằng Hùng là được chứ gì. Cầm mồm, tao cần người sống chứ không cần một cái xác. Đúng, với một thằng máu liều nhiều hơn máu não như mày thì đúng là mày có thể xử thằng Hùng. Nhưng trong việc này dù mày không biết và không chết thì cũng sẽ thành tật. Chưa kể sau vụ này thằng Hùng nó chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác. Bứt dây động rừng, nếu làm không xong, con chó đó nó sẽ trở thành chó dại. Như vậy đối với chúng ta chỉ có bất lợi, dưới trướng thằng Hùng là một lũ đập đá tay cơm. Tụi nó nghe lời thằng Hùng Dâu còn hơn cả bố mẹ. Đánh đổi với cái bọn ngáo này, người thiệt sẽ là chúng ta đấy. Tâm nói, sếp Hưởng nói rất đúng. Chúng ta đang có tất cả, còn Hùng Dâu giống như con chó cùng cắn rộng. Đám Hùng Dâu muốn dở giọng trí phèo, những lời hắn nói trong điện thoại sặc mùi hăm dọa, còn tỏ ý nửa đùa nửa thật nói sếp nhượng lại địa bàn khu 1, khu 2. Còn mẹ nó dám nói thế à? Thằng chó này, chúng ta đã để cho nó với cái đám chó điên kia tiếp quản khu 3, 4, 5 với một bãi hàng, hai bãi xe. Giờ nó muốn cướp luôn cả khu 1, 2. Sếp Hưởng, sếp định để yên cho nó giật à? Nó chỉ vừa cướp bạc trong địa bàn chúng ta, giờ còn yêu sách. Mẹ thằng chó đấy. Hưởng nhìn Bảy Gấu rồi cười phá lên. Mày nói đúng. Tao không những để yên, mà tao sẽ đồng ý nhượng lại luôn cả hai khu còn lại cho nó. Bảy ngớ người, Bảy thực sự không hiểu Hưởng Chi đang nói cái gì. Lợi nhuận từ khu 1-2 đem lại từ việc mở sòng bạc cho vay tín dụng cũng như hai bãi xe có liên quan là vô cùng lớn. Tuy thành lập công ty chuyên về mảng kinh doanh bất động sản, thế nhưng trên thực tế, mảng đen về mặt xã hội mới chính là nguồn lợi chính để đánh lỗ cho công ty mấy năm qua. Giờ nghe Hưởng nói bỏ là bỏ, lại còn cười sung sướng. Bảy nhìn Tâm ngơ ngác. Sếp Hưởng bị điên rồi đấy à? Hưởng nhìn Bảy và Tâm, hắn nhếch miệng cười ma mãnh. Hai thằng nghe đây, tao quyết rồi, đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi. Khu 1-2 chuyển hết sang cho thằng Hùng Dâu, người của chúng ta rút về hết, không được nấn ná trong hai địa bàn đấy nữa. Bảy đáp, nhưng thưa sếp, hai khu vực đó đối với chúng ta rất quan trọng, không thể nói bỏ là bỏ đi được. Thực ra vấn đề bỏ khu 1-2 ta cũng đã tính đến từ lâu rồi. Trước sau gì chúng ta cũng phải chuyển đổi cách làm ăn ở hai khu đấy, đặc biệt là mấy sới bạc. Có điều tao dự định phải rơi vào tầm một năm nữa mới bắt tay thực hiện kế hoạch. Nhưng không sao, đã đến nước này, làm sớm có khi lại hay. Bảy hỏi, ý sếp là sao? Em vẫn chưa hiểu. Mọi thứ đang làm ăn tốt, sao tự nhiên sếp lại muốn chuyển? Chúng ta đổ vào đó nhiều nhân lực cũng như tiền của công sức, chẳng lẽ rút hết đi nhường cho thằng Hùng dễ dàng à? Tâm thay mặt Hưởng giải thích cho Bảy. Tâm nói, có thể anh Bảy chưa biết, tuy rằng việc làm ăn ở hai khu đó vẫn đang tiến triển tốt, nhưng so với mặt bằng chung trước kia thì lợi nhuận đã bắt đầu giảm dần đi. Bảy cau mày, giảm đi là bởi khu 3-4-5 chúng ta đã để cho đám thằng Hùng mất đi 1/2 địa bàn sới bạc bến bãi còn gì nữa. Tâm cười, không phải, đành rằng chúng ta nhượng cho thằng Hùng Dâu khu 3-4-5 sau khi hắn giúp sếp Hưởng xử lý đám ngà Rambo theo như thỏa thuận. Thế nhưng mọi việc đều đã được sếp tính toán kỹ, ba khu đấy không có khách, lại nằm ở vị trí không thuận lợi. Chưa kể đến tuy chúng ta chỉ có hai khu là 1-2, nhưng với uy tín cũng như một vài chiêu trò dẫn dụ, khách ở khu 3-4-5 vẫn kém về khu 1-2. Đó là lý do thời gian vừa qua khu 1-2 làm ăn đông hơn cả lúc trước. Thêm một lý do nữa, anh Bảy chắc vẫn còn nhớ vụ thằng Hải Tây tay trong cho bọn cớm chứ. Quyền thịt chó là được, nhưng mà sao? Bọn cớm đã nhắm vào khu 3-4-5. Đó cũng là lý do vì sao sếp Hưởng rộng lượng sẵn sàng sang nhượng cho Hùng Dâu cả ba khu. Hùng dâu muốn làm ăn ở đó cũng khó mà yên được. Khách đánh bạc chúng nó rất tinh, chỉ cần đánh hơi thêm mùi nguy hiểm là các con nghiện lẩn đến nơi an toàn ngay. Bảy nhìn Tâm, có vẻ như Bảy đã hiểu ra chuyện gì đó. Bảy nói, như vậy có nghĩa là chú mày đã... Anh hiểu rồi phải không? Chỉ cần một chút chiêu trò, khách đã kéo hết sang địa bàn của anh. Nói tóm lại, Hùng dâu ôm cả ba khô, nhưng thực chất giống như là đang ôm ba quả bom nổ chậm. Không làm ra tiền là hay bị cớm quấy, phải nuôi cả đống đàn em. Chưa kể vốn liếng đổ vào ba khu đấy cũng không phải là ít. Thế cho nên khi nhận ra mọi chuyện, Hùng dâu mới dở giọng chí vèo. Nhìn kỹ thì chính chúng ta đã khiến cho Hùng dâu không còn đường lui. Bảy đã hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn còn lấn cấn với quyết định nhượng bộ của Hưởng Trì. Bảy tạc lưỡi. Thế nhưng sau khi giao cho nó hai khu còn lại, chúng ta phải làm gì để lấp vào khoảng trống lợi nhuận đấy? Chưa nói đến một đám đàn em canh bãi, bảo kê, kèm theo cái đám cho vay tín dụng. Mày theo tao nhiều năm mà vẫn chưa hiểu tính tao hả Bảy? Có khi nào Hưởng Chi này làm một việc gì mà không tính toán trước sau không? Tao nói rồi, không làm thì thôi, đã làm là phải nắm chắc phần thắng. Ngoài ra tao đâu có bảo sẽ nhượng ngay hai khu đó cho thằng Hùng. Một tháng chúng ta sẽ rút khỏi khu đó, sau một tháng nữa. Còn vấn đề mà mày vừa đề cập, tất nhiên là mảng cờ bạc, cho vay là nguồn lợi chắc chắn không thể bỏ qua. Tao nói chuyển đổi chứ không phải là dẹp bỏ. Chuyển đổi? Ý đại ca là sao? Tâm trả lời, là chuyển sang hình thức đánh bạc bằng công nghệ. Hình thức này tuy không mới, nhưng trước nay chỉ hoạt động theo dạng nhỏ lẻ. Với nữa, hầu hết chỉ áp dụng cho môn bóng đá, nhưng hiện tại thì đã khác. Không chỉ bóng đá mà ngay cả bóng rổ, quần vợt, đua ngựa, bài lá, chắn, tổ tôm, sóc đĩa, tất cả đều được tích hợp trên một trang cá độ. Ngoài ra còn một trò rất hút khách, đó là sòng bạc trực tuyến. Sòng bạc trực tuyến? Ý chúng mày là đánh bạc trên mạng nhưng truyền hình trực tiếp à? Chính xác. Để em giải thích nôm na cho anh Bảy hiểu rõ hơn một chút. Sòng bạc trực tuyến sẽ giúp người chơi có thể đặt cược bất kỳ đâu, với điều kiện trong tay sở hữu một chiếc smartphone có đăng ký kết nối mạng. Anh Bảy hình như chưa đi casino bao giờ. Quản xong nhà còn hết mẹ cả hơi, giúp vô mấy cái chỗ đấy làm đéo gì. Tâm tiếp, nhưng chắc anh cũng từng nhìn qua ở trong casino, mỗi bàn đều sắp xếp một người chia bài, hay còn gọi là dealer. Sau khi người chơi đặt cược xong thì dealer sẽ chia bài. Sòng bạc trực tuyến cũng sẽ như vậy, có nghĩa là những người tham gia có thể xem dealer chia bài trực tiếp thông qua màn hình điện thoại. Điều này làm tăng độ hưng phấn, tạo cảm giác như đang có mặt trong sòng. Nó sẽ kích thích người chơi vì độ tiện lợi. Xã hội ngày càng hiện đại, cơ bạc cũng phải chuyển đổi số. Như thế đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đánh thẳng vào tầng lớp trẻ. Chúng rất đông và hung hãn, là một mảnh đất béo bở chưa có nhiều kẻ khai thác, nhất là đạt Thái Bình này. Ngoài ra, việc đánh bạc trực tuyến cũng sẽ bị chúng ta thao. Hưởng ngắt lời khi mà Tâm định nói ra quá nhiều. Được rồi, đây là kế hoạch ta đã bàn với thằng Tâm cách đây 2 tháng. Lẽ ra cần thêm một thời gian nữa để ổn định, nhưng thôi, coi như đây là cơ hội thử nghiệm luôn. Tâm liên lạc với bên Macau, thông báo với phía họ chúng ta đã sẵn sàng, sắp xếp một cuộc gặp giữa chúng ta và họ trong thời gian gần nhất. Chính chúng mày phải rà soát lại đội ngũ CNTT. Đây vừa là khởi đầu, nhưng cũng là mảng miếng trong chính tương lai. Không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Còn Bảy Gấu, trong vòng 1 tháng nữa phải thu xếp sang nhượng lại khu 1-2 cho thằng Hùng Dâu. Nên nhớ, bây giờ chúng ta là người có địa vị. Mà đã là người có địa vị thì không bao giờ tốn thời gian về một con chó ven đường. Hãy quăng cho nó một khúc xương, cho nó đớp, đối xử tốt với nó. Đến khi nó mất cảnh giác, nó quẫy đuôi mừng, đó cũng là lúc cho nó ngửi mùi mắm tôm. Mẹ kiếp, nói xong lại thèm thịt chó mới chó chứ. Công việc trước mắt là như thế. Phía Hùng Dâu ta sẽ có cách nói chuyện. Bảy, chúng mày về được rồi, nhớ kỹ những gì tao dặn ấy. Bảy đứng lên cúi đầu chào Hưởng. Em rõ rồi thưa sếp. Bảy rời khỏi phòng làm việc của Hưởng, Tâm lúc này mới nói. Sếp, vấn đề chuyển đổi số tuy hơi vội nhưng không đáng lo. Điều mà em đang lo nhất chính là liệu chúng ta cho Hồng Dâu hai khu đó có thật sự ổn. Nói xem, chú mày đang lo cái gì? Thay đổi thói quen của bọn nghiện là một điều cực kỳ khó. Nghiện cờ bạc còn đáng sợ hơn. Hiện nay các tay chơi, các con nghiện cờ bạc đổ hết về khu 1-2. Nếu muốn chúng đánh bạc trực tuyến hoặc cá cược online, em sợ trong thời gian ngắn khó lòng mà làm được. Nếu như vậy, Hùng Dâu không khác gì hổ mọc thêm cánh. Chỉ cần thu được lợi nhuận trong vòng vài tháng từ hai khu vực đấy thôi, hắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Hường vừa nghe Tâm nói vừa phì phèo điếu xì gà. Hường nhích mép cười. Nói rất đúng Trọng Tâm. Chú mày rất tinh và tỉnh. Việc giao cho 7 gấu xử khu 1-2 trong vòng 1 tháng cùng với chú mày nhanh chóng chuyển đổi, gặp gỡ phía Macao, chỉ là một bước trong kế hoạch của tao. Còn bước 2 mới là bước quan trọng. Cứ cho bọn thằng Hùng kiếm được tiền từ hai khu đấy đi, nhưng tao sẽ rút tiền từ chúng nó bỏ vào túi tao. Bằng cách nào ạ? Hường đứng dậy, khẽ mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một túi zip quẳng về phía Tâm. Hường nói, bằng thứ này, hàng chuẩn, ngon, bổ và tất nhiên không rẻ. Tâm cầm túi zip trên tay, Tâm nhíu mày. Là ma túy đá à? Chuẩn đấy. Tâm tiếp, nhưng sao loại này lại có màu xanh, nhạt hơn màu xanh lá một chút. Nó không giống cái loại mà em từng thấy. Đá xanh là loại hàng ngon, cho cảm giác phê mạnh hơn, kéo dài hơn. Loại hàng này đang rất được ưa chuộng. Theo như những gì mà tao được biết, loại đá này có thể tạo ra hưng phấn gấp đôi các loại bình thường. Nó khiến cho người dùng luôn ở trong trạng thái hưng phấn, ảo giác, kích dục mãnh liệt lên tới 10 ngày. Sao sếp biết? Sếp dùng thử rồi à? Mày hỏi câu ngớ ngẩn quá. Thế chẳng lẽ bây giờ tao muốn xem tác dụng của thuốc độc thì tao cũng phải thử? Lũ nghiện, bọn ngáo kiếm đâu ra mà không được. Tao cho vài thằng thử, đều là mấy thằng nghiện đá lâu năm. Kết quả còn hơn những gì mà tao tưởng tượng. Đám chó điên dưới trướng thằng Hùng Dâu, thằng nào mặt cũng búng ra đá. Cũng như chú mày nói, bọn nghiện đánh hơi rất tinh. Bập được hàng ngon, chúng nó tự mò đến. Tâm cầm túi zip đưa về phía ánh sáng đang chiếu vào. Những tinh thể có màu xanh nhạt lấp la lấp lánh giữa ánh nắng vàng quả nhiên rất đẹp. Tâm mỉm cười và đáp, giờ thì em đã hiểu kế hoạch của sếp như thế nào rồi. Đầu tiên, sếp sẽ nhượng lại hai khu địa bàn cho Hùng Dâu với một vài điều kiện. Bên cạnh đó chuyển đổi hình thức đánh bạc sang lĩnh vực công nghệ mạng, tạo điều kiện cho Hùng Dâu cùng với đám đệ tử kiếm tiền, nhưng cũng sẽ moi tiền của chúng nó thông qua thứ ma túy chết tiệt này. Còn chưa kể đến, chính thứ này sẽ giết dần giết mòn bọn Hùng Dâu qua từng ngày cho tới khi chúng nó kiệt quệ và tự giết bản thân mình. Hay, quá hay và thâm. Một cách loại bỏ đối thủ không thể hoàn hảo hơn. Sau khi sang nhượng lại hai khu đó cho Hùng Dâu, ta sẽ cài cắm người của mình vào, tìm cách dẫn dụ để tuồn hàng. Chuyện này thì cũng đã có độ chân rết lo liệu. Việc của chú mày trước mắt là sắp xếp của cặp bên phía Macao. À, còn một chuyện nữa. Phía đã thông sao rồi? Tâm trả lời, dạ thưa sếp, theo lệnh của anh, em đã gọi bọn họ. Thế nhưng họ vẫn giữ nguyên ý định là chỉ bàn chuyện với ông Phúc. Ngoài ra thái độ hình như còn rất là hời hợt. Họ nói khi nào ông Phúc có thể gặp thì hãy gọi tới ạ. Ê, kịp lão khọm, dám coi thường tao? Chúng nó nghĩ tao không bằng cái thằng già đấy à? Chó chết, tạm thời gác các chuyện đó sang một bên, tập trung giải quyết công việc ở đây đã. Cái đất này chỉ còn mỗi con chó dại không chịu nghe lời chủ là thằng Hùng Dâu. Muốn vươn tay ra khỏi đây thì phải ổn định tình hình ở đây trước đã. Tâm đáp, sếp nói rất đúng. Chỉ cần mọi thứ đi đúng hướng, em tin chỉ trong vòng một năm, đất Thái Bình này sẽ hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của sếp. Em xin phép ra ngoài. Tâm rời khỏi phòng. Càng ngày Tâm càng nhận ra tham vọng của Hưởng Trì không chỉ bó hẹp trong tỉnh Thái Bình này nữa. Những việc Hưởng đang làm và chuẩn bị làm thể hiện rõ mong muốn của hắn là vươn ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam bằng cách móc nối với bên Macau, rồi liên lạc với chủ biên giới khu vực Việt Nam Lào Campuchia. Hưng muốn trở thành một dạng mafia xuyên biên giới. Nhìn cái cách hắn đưa ra kế hoạch loại bỏ Hùng Dâu, đối với Hưởng, mảnh đất này thực sự nhỏ bé. Tâm nhảy miệng cười. Ít ra cái tầm nhìn cũng phải như vậy mới xứng đáng để mình phụng sự chứ. Thật láo hức quá để mất. Thành phố Thái Bình, 13:30. Đang ngồi nói chuyện với chủ cùng đầu tư chi nhánh cửa hàng tại Thái Bình thì điện thoại ông Hùng đổ chuông. Nhìn vào màn hình thấy người đang gọi là bà Giang. Ông Hùng nói khéo với người ngồi đối diện. Xin lỗi anh, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Bước ra bên ngoài, ông Hùng bấm nghe. Alo, anh đây, có chuyện gì không em? Cửa hàng bên đó tình hình sao rồi anh? Sao đột nhiên họ lại gọi anh, sao nói chuyện trực tiếp như vậy? Có chút vấn đề về mặt bằng, anh cùng ông chủ bên này vẫn đang bàn, anh sẽ gọi lại sau nhé. Tắt điện thoại, quay trở vào trong, ngồi xuống ghế. Ông Hùng tiếp tục chuyện đang bàn bạc khi nãy. Về mặt giấy tờ pháp lý cho tới doanh số bán hàng, báo cáo khảo sát thị trường, khách hàng và cả nhân viên, tất cả mọi thứ đều tốt. Vậy tại sao lại nói chi nhánh cửa hàng bên này đang gặp vấn đề? Ông Bắc, chủ đầu tư chi nhánh Thái Bình đáp với một vẻ mặt lúng túng. Ờ, đúng. Đúng là việc kinh doanh đang tiến triển rất tốt. Tuy chi nhánh mới mở được gần 3 tháng nay, thế nhưng doanh số vẫn tăng đều theo hàng tháng. Theo như báo cáo, lượng khách cũ rất ổn, cùng với đó là khách mới gia tăng. Ờ, chỉ có điều đang xảy ra vấn đề về mặt bằng. Mặt bằng theo như tôi được biết thì chúng ta đã ký hợp đồng thuê tận 5 năm theo như yêu cầu của chủ sở hữu. Hợp đồng giấy tờ vẫn còn, chưa ráo mực thì sao lại có vấn đề? Xảy ra tranh chấp hay chủ muốn thay đổi điều khoản hay không cho chúng ta thuê nữa? Nếu thế, bọn họ sẽ phải đền bù tiền hợp đồng gấp 3 lần. Chẳng lẽ họ dám làm thế à? Không, không phải vấn đề từ chủ cho thuê. Thế là vấn đề từ cái gì? Nhìn anh vừa nói vừa đổ mồ hôi, đã xảy ra chuyện gì? Anh phải nói rõ thì chúng ta mới tìm được cách giải quyết chứ. Tôi bỏ hết công việc ở công ty để sang tận đây, đâu phải ngồi nghe anh không nói câu nào ra câu nào. Hít một hơi dài rồi thở mạnh lấy bình tĩnh, ông Bắc nói. Có một bên khác đang muốn chúng ta nhượng lại mặt bằng chi nhánh cho họ. Nhượng là nhượng thế nào? Cả tôi và anh mất rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc để hợp tác mở ra chi nhánh bên này. Đến hôm nay cũng gọi là có tí thành quả. Việc làm ăn kinh doanh đang đi đúng hướng, sao tự nhiên lại hỏi đến nhượng lại mặt bằng? Chẳng phải chính anh từng nói mặt bằng này đóng góp đến 50% thành công trong việc kinh doanh? Đúng là thế. Chi nhánh chúng ta nằm trên trục đường giao thông thuận lợi, đông đúc dân cư sinh sống, khó mà tìm được một vị trí đẹp như vậy. Tôi đồng ý. Nếu thế anh chỉ cần từ chối họ là được, đâu có gì. Chẳng ai đang làm ăn tốt mà đi nhượng lại mặt bằng cả. Họ không cần biết là chúng ta có đồng ý hay không. Ý của bọn họ là ta phải làm theo những gì họ yêu cầu. Chúng không nói chuyện luật pháp, chúng dùng luật rừng. Nghe đến đây ông Hùng sững người lại. Còn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại ông Bắc đổ chuông. Người gọi đến là đại diện chi nhánh. Mặt biến sắc, ông Bắc đáp. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Alo. Không biết người gọi đến nói gì, chỉ biết sau đó ông vội cúp máy rồi nhìn ông Hùng ấp úng. Phía đại diện chi nhánh vừa gọi điện thông báo, ở cửa hàng xảy ra chuyện rồi. Có phải bọn yêu cầu anh nhượng lại mặt bằng không? Chúng đến làm loạn à? Không chỉ có thế, tụi nó còn đòi gặp trực tiếp tôi để nói chuyện. Thực ra thì việc này đã diễn ra mấy ngày qua, thế nên tôi mới vội vã gọi điện mời anh sang đây để bàn bạc trực tiếp. Đứng dậy, ông Hùng nói. Được rồi, giờ anh chờ tôi tới cửa hàng, tôi sẽ nói chuyện với bọn chúng. Một đất nước có pháp luật, có chính quyền, tôi không tin giữa ban ngày ban mặt chúng nó muốn làm luật rừng. Tại chi nhánh cửa hàng đồ gỗ, đồ nội thất cao cấp thuộc công ty HR, một đám giang hồ xăm trổ, kẻ phanh áo người cởi trần, đang đứng ngay trên vỉa hè chắn ngay lối ra vào cửa hàng. Mồm thằng nào thằng đấy như cái bát nhang nghi ngút khói thuốc, phi pha phi phèo, nòm rất trứng mắt. Thế nhưng người đi đường không ai dám liếc dù chỉ một cái. Cửa hàng nằm ngay khu trung tâm của ngã tư nên rất đông người qua lại. Sự xuất hiện của đám giang hồ khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán. có một cặp vợ chồng trẻ trên tay cầm voucher giảm giá của cửa hàng tặng dịp khai trương đi tới. Đến nơi, thấy trước cửa hàng toàn giang hồ, người vợ kéo tay chồng nói nhỏ: "Chỗ này làm sao vậy anh? Nhìn như kiểu đòi nợ ấy. Hay là mình đi đi, lúc khác quay lại." "Nhưng mà cái voucher này sắp hết hạn rồi. Vợ chồng mình tiết kiệm mấy tháng nay, lại xin được thiếu giảm giá từ nhà bà bác. Chắc không sao đâu, anh thấy bên trong nhân viên vẫn là việc bình thường. Để mai hết hạn có phải phí cả triệu bạc không?" "Nhưng mà..." Vẫn cố chấp, anh chồng tính bước vào cửa hàng thì bị đám người xăm trổ kia ngăn lại. Một thằng đẩy người chồng trở ra, hất hàm hỏi: "Đi đâu đây?" Anh chồng khẽ đưa cái voucher có tên cửa hàng lên, nhẹ nhàng đáp: "Tôi vào đây để xem đồ nội thất." Thằng mặt giặc hai tay xăm trổ toàn cá chép đủ các màu xanh đỏ, nối đuôi nhau vượt vũ môn, vênh mặt rít một hơi thuốc. Nó phả khói vào mặt anh chồng rồi giật luôn cái voucher. Chả thèm nhìn, nó xé ra cái loạt, thả rơi tờ phiếu xuống đất. Nó nhếch mép cười: "Phiếu mày hết hạn rồi, về. Hiện tại cửa hàng không mua bán gì cả." Anh chồng biết đám giang hồ bẩn này đang tính kiếm chuyện. Nhìn phiếu giảm giá bị xé, người chồng tức đến đỏ cả mặt. Cô vợ vội kéo tay chồng đi, miệng khuyên can: "Mình đi thôi anh, chúng ta không mua ở đây nữa. Đi đi đi đi." Giữa thanh thiên bạch nhật, một đám côn đồ bạm trợn xúm lại bầu lấy cặp vợ chồng trẻ. Chưa dừng lại đó, một thằng còn ra tay động chạm vào cơ thể cô vợ, miệng cờ nhà: "Cô em này trông ngon mà lại thông minh, biết điều đấy. Đi chỗ khác mà mua, ham gì mấy cái phiếu giảm giá." "Anh nói phải không cô em?" Vừa nói, tay nó vừa chạm vào vai cô vợ, rồi ve vuốt xuống cánh tay. Người vợ giật mình, theo bản năng cũng như phản xạ, cô vợ vung tay gạt tay thằng khốn kia ra, nhưng lại vô tình gạt trúng vào mặt của nó. Thấy đồng bọn bị đánh, những thằng khác đứng vây quanh chỉ trỏ cười ầm lên: "À, ăn vả rồi à, nhục thế." Thằng bị gạt tay trúng mặt cay cú: "Còn chó này, mày dám tát bố mày à?" Người chồng thấy vậy vội đứng lên chắn cho vợ, hai tay cũng nắm lại thủ thế, mặc dù biết đối phương đông hơn gấp nhiều lần. Bên trong cửa hàng, quản lý cũng theo dõi từ đầu đến giờ. Từ lúc đám côn đồ đến đây, chúng đã đuổi đi mấy lượt khách muốn vào xem đồ, nay còn định kiếm cớ đánh trả. Kệ cho hai cô nhân viên can ngăn, anh quản lý vẫn chạy ra, miệng thì nói lớn: "Nếu mấy người còn làm loạn, tôi sẽ báo công an đấy. Trước cửa hàng có camera ghi lại tất cả hành động của mấy người rồi, để cho họ đi." Đang cười khả ố, nghe thấy tiếng quản lý cửa hàng nói vậy, đám côn đồ tắt luôn nụ cười trên môi, mặt chúng hầm hầm, bỏ qua hai vợ chồng trẻ kia. Chúng đi tới chỗ anh quản lý, miệng cười khẩy. Một tên làm bộ gương điếc ghé tai sát đầu quản lý, nó hỏi: "Sao? Sao? Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ. Báo cái gì cơ?" Quản lý nuốt nước bọt, dù rất run nhưng vẫn khẽ đáp: Tôi báo công an mấy người gây..." Chưa kịp nói hết câu, thằng côn đồ giả điếc kia đã vung tay đấm thẳng vào mặt anh quản lý, khiến anh này ngã chúi về đằng sau. Ôm mặt còn chưa hoàn hồn, quản lý đã bị nó túm áo lôi lên. Chỉ tay vào mặt anh quản lý, thằng côn đồ gằn giọng: "Mày báo hộ các bố mày ngay vào luôn. Có số của công an chưa? Hay để bố gọi luôn mày cho nó mày nói chuyện." Cứ thế nó vả vào mặt quản lý mấy cái. Anh quản lý chỉ biết dùng tay che mặt, miệng rối rít cầu xin: "Các anh tha cho tôi, tôi không dám ạ. Nhưng quản lý tội nghiệp đâu có biết, tất cả những gì đám côn đồ này mong chờ từ lúc đến đây tới giờ là một lý do để đuổi đánh người. Vừa gian mặt, vừa làm náo loạn, khiến hình ảnh của cửa hàng xấu đi trong mắt mọi người. Mà kệ người bị đánh van xin, đám côn đồ cứ thế đạp, đấm, đá, túi bụi. Cặp vợ chồng trẻ kia nãy giờ vẫn đứng đấy. Thấy quản lý cửa hàng vì giúp mình mà bị đánh, nên người chồng cũng thấy nóng máu: "Còn mẹ bọn chó này." Vừa chửi, anh chồng vừa lao vào, dùng tay kéo ngược thằng đang đánh quản lý ngã ngửa ra đằng sau trước sự bất ngờ của đám côn đồ. Anh chồng đỡ quản lý đứng dậy, biết hành động vừa rồi của mình mang tính bộc phát. Thế nhưng nghĩ đến cảnh khi nãy mấy thằng chó này giam sỡ vợ mình, anh chồng cũng điên lắm rồi. Có vẻ như anh cũng là người tập thể hình hoặc chơi thể thao nên khá khỏe, thân hình cũng cao lớn. Anh chồng xắn tay áo lên rồi chỉ tay vào mặt bọn côn đồ. Lũ chó đàn, bọn giang hồ bẩn, chỉ giỏi cậy đông hội đồng. Giờ thằng nào bản lĩnh ra đây đánh tay đôi với tao, tao tiếp từng thằng một, còn mẹ chúng mày nữa. Tất nhiên, nhìn thể hình cũng như hai cánh tay rắn chắc khi áo được xắn lên, đám côn đồ part time khẽ đưa mắt nhìn nhau, nhưng chưa thấy vị anh hùng nào nhận kèo solo. Chỉ có thằng vừa bị kéo ngã nổi đóa đứng dậy, máu chó dâng lên, nghiến răng nghiến lợi, vừa lao vào vừa chửi. Thằng côn đồ tung cú đá xong Phi, nhưng Phi chưa tới nơi đã bị đấm rơi cái bịch xuống đất. Hóa ra anh kia cũng có chút ngày, chẳng trách ngay từ đầu đã không sợ bọn này. Thằng bị đấm ngã rúi rụi, ôm ngực và hét lớn: "Mẹ tụi bay còn đứng đấy nhìn à, đập nó!" Tiếng còi xe ô tô vang lên ôi ngòi. Quản lý nhà hàng nhận ra đó là xe của ông Bắc. Mở cửa xe, ông Hùng bước xuống, tiến về phía đám đông đang ẩu đả. "Chào mọi người, cửa hàng hôm nay đông khách quá nhỉ?" Quay lại nhìn ông Bắc vẫn còn đang lúng túng, e dè trước sự việc diễn ra trước cửa hàng, ông Hùng hỏi: "Đây là vấn đề mà ông đã nói trên xe à?" "Đúng, đúng vậy ạ." "Gây rối làm mất trật tự, lại còn ngang nhiên đánh người, đúng là không có ai ra cái gì." Một thằng trong đám côn đồ tiến lại chỗ ông Bắc, chỉ tay vào mặt ông Hùng dằn mặt: "Này ông chú, không phải việc của ông, đừng có ở đây mà giao giảng đạo lý, kẻo lại bị đập oan đấy." Đoạn nó nhìn ông Bắc mà hất hàm: "Ông chủ đây rồi, anh Vĩnh kêu tụi tôi đến để hỏi thăm sức khỏe của ông. Tiện hỏi luôn, khi nào thì ông chủ Bắc đây nhận lời đề nghị của anh Vĩnh? Đến nơi không gặp được ông, lại còn bị đám nhân viên của ông đuổi ra ngoài. Trong khi đó chúng tôi đứng ở vỉa hè, làm chó gì đến cửa hàng của ông đâu mà cái thằng chó này nó lại chửi bọn tôi. Tôi cũng dạy nó phép lịch sự rồi. Bây giờ ông đã tới, chúng ta bàn việc luôn nhỉ?" Ông Bắc ấp úng: "Chuyện đó tôi vẫn chưa nghĩ xong." "Cái gì? Chưa nghĩ xong? Tận 4 năm hôm nay mà vẫn chưa nghĩ? Tôi nói cho ông biết, anh Vĩnh như thế là nhân nhượng với ông lắm rồi đấy. Đại ca tôi tính nóng như lửa, lúc điên lên không biết sẽ làm cái gì đâu. Biết khôn muốn sống, muốn làm ăn ở cái đất này, động não lên, phải biết mình là ai và đang ở đâu. Kẻo hối hận thì đã muộn. Tôi nói thế chắc ông hiểu ngay nhờ?" Ông Bắc cúi mặt không dám nói. Ông Hùng nãy giờ đứng nghe mà thấy nóng hết cả mặt. Giữa ban ngày ban mặt, thế mà chúng nó dám kéo đàn kéo lũ đến phá hoại việc làm ăn, đánh người giữa đường một cách công khai, giờ còn lên giọng đe dọa chủ cửa hàng. Ông Hùng lên tiếng: "Cửa hàng này không thể sang nhượng, dừng mấy cái trò hèn hạ này ngay lập tức." Câu nói của ông Hùng không chỉ khiến cho đám côn đồ nóng máu, mà ngay cả ông Bắc cũng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn ông Hùng. Ông Bắc định can ngăn, nhưng còn chưa kịp làm thì thằng côn đồ kia đã sấn sổ vào ông Hùng miệng chửi bới: "Thằng già, mày là cái đéo gì mà được quyền lên tiếng ở đây?" Bỏ qua lời nói của thằng côn đồ, ông Hùng bước về phía quản lý cùng với anh chồng đang bị đám côn đồ bao vây. Nhìn quản lý cửa hàng bị đấm đến chảy cả máu mũi, mặt bị tát sưng vù, ông Hùng nói: "Cậu vào rửa vết thương đi, công ty sẽ có trách nhiệm với cậu trong chuyện này. Thành thật xin lỗi." Quản lý nhận ra ông Hùng, bởi ông Hùng chính là người cắt băng khánh thành hôm khai trương mở chi nhánh cửa hàng mới. Quản lý vâng dạ định đi vào trong thì bị bọn côn đồ giang tay căn cản: "Thằng già, bơ tao à? Mày đang coi thường chúng tao đấy à? Chuyện đây mày quản được à? Cái gì mà công ty có trách nhiệm? Con mẹ em ấy, hết thằng đến mua đồ, giờ lại thêm một thằng già tỏ vẻ trịnh thượng. Ông Bác, coi như là ông đen đi. Bọn này muốn nhẹ nhàng, nhưng chính người của ông thích đổ dầu vào lửa. Đã vậy thì bọn ta đập hết, đánh chết con mẹ chúng nó đi cho ta." Ông Bác vội xua tay van xin: "Làm ơn đừng đánh, đừng đánh, có gì từ từ nói chuyện." Thế nhưng máu giang hồ của đám côn đồ lúc này đã tăng sông, chưa kể đến chúng nó được cử đến đây là để gây chuyện. Ngay sau khi thằng cầm đầu ra lệnh, cả đám lao vào ông Hùng cùng với anh chồng khi nãy đã đấm người của nó như muốn ăn tươi nuốt sống thịt người. Không thủ thế, chỉ đứng thẳng, hai tay buông xuôi dọc thân người, quay lưng về phía đám côn đồ. Thế nhưng chỉ cần xoay người di chuyển đúng một bước chân, tung một cú đấm không phải là toàn lực. Sau tiếng bổp ấy, một thằng côn đồ nằm gục xuống đất, nấc lên những tiếng nghe như nấc cục, mặt mũi đỏ au vì khó thở. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến thằng nào thằng đấy vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thêm một âm thanh chát chúa. Tay trái thu về trước ngực, hạ thấp trọng tâm, đồng thời tay phải đấm cú móc hàm của một thằng trong đám côn đồ, ngã ngửa ra đằng sau. Thằng côn đồ nằm bất động, máu mồm chảy ra ròng ròng. Chỉ trong ít giây, ông Hùng đã cho hai thằng nằm đất một cách dễ dàng. Chết mẹ mày đi! Phía sau lưng ông Hùng vang lên một tiếng chửi bới, cùng với đó là một thằng đang cầm viên gạch tính đánh lén. Ông Bắc hét lớn: "Cẩn thận đằng sau!" Nhưng còn chưa kịp phang gạch thì thằng côn đồ đã lãnh chọn một cú đạp đến từ vị trí anh chồng đưa vợ đi mua nội thất khi nãy. Anh để cau mày: "Tính đánh lén bố mẹ." Tên cầm đầu đám côn đồ trở nên manh động khi nó rút từ trong người ra một con dao bấm. Nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng phía xa xa cách đó chừng hơn 20 mét có tiếng còi tuýt lên. "Tất cả đứng im đấy cho tôi." Người tuýt còi mặc đồ công an, đi cùng còn có vài người quần áo dân phòng. Chắc có lẽ do cửa hàng tập trung đông người, lại xảy ra va chạm, nên công an khu vực phối hợp với dân phòng đến để giải tán đám đông. Nhắc thấy bóng dáng công an, đám côn đồ nhìn nhau rồi ra hiệu rút đi. Chúng dìu luôn cả hai thằng bị ông Hùng đánh ra xe, xong nhanh chóng rổ gà phóng mất trước khi lực lượng công an dân phòng đến nơi. Cũng may có sự xuất hiện của công an mà mọi chuyện tạm thời đã được giải quyết. Sau khi trình bày với đồng chí công an, ông Bắc còn cẩn thận cho phía công an xem lại camera, ghi được những hành động của đám côn đồ từ việc đuổi khách, gây rối trật tự cho tới đánh người của cửa hàng, với sự làm chứng của vợ chồng vị khách khi nãy. Phía công an nói sẽ thu thập, xác minh, làm rõ những đối tượng gây rối trên và sẽ đưa ra hướng giải quyết. Để cảm ơn cũng như tri ân khách hàng, sau khi nghe hai vợ chồng trẻ kia trình bày lại sự việc với phía công an, ông Hùng quyết định giảm giá 30% cho hóa đơn mua hàng của hai vợ chồng. Anh quản lý cũng được ông Hùng bồi dưỡng một số tiền cho việc thuốc men. Thế nhưng nhìn mặt ông Bắc, ông Hùng thấy có vẻ như ông Bắc vẫn còn đang lo sợ điều gì. Trong phòng làm việc chỉ có hai người với nhau, ông Hùng hỏi: "Sao thế?" "Công an cũng đã nói là sẽ có biện pháp giải quyết cơ mà, thượng tôn pháp luật. Tôi nghĩ chúng nó không dám càm ràm nữa đâu. Còn nếu ông vẫn lo lắng tụi nó đến phá, hay là để tôi gửi một vài anh em bên công ty bảo vệ sang đấy ít bữa, cũng toàn chỗ thân quen mà có thực lực cả." "Như thế được à? Chứ tôi nghĩ chúng nó không bỏ qua đâu. Tôi đang lo sau khi anh đánh bỏ nó càng làm cho chúng nó cay cú hơn. Mà anh không ở đây, động vào cái tụi giang hồ đấy khác gì dẫm phải phân. Mà tôi có nghe chúng nó nói là đàn em của Tay Vĩnh nào đấy, là đại ca ở đây à?" "Là Tay Vĩnh Chọc. Hắn là giang hồ khét tiếng ở đây. Nhưng trước nay công việc quán là cầm đồ, cho vay nặng lãi với thu tiền ở bãi xe. Hắn không kinh doanh buôn bán gì, chẳng hiểu tại sao lại nhất quyết đòi nhượng lại các mặt bằng này. Tôi chỉ mong sao việc này không liên quan đến người khác, nếu không chắc tôi khó sống." Giang hồ hay côn đồ cũng không ngồi xổm với pháp luật được. Xã hội hiện đại đâu phải thập niên 90 đâu mà anh sợ thế. Người có bản lĩnh như anh không sợ là đúng, nhưng dân làm ăn ở đây như tôi, ai cũng biết Vĩnh Chọc là đàn em của ông trùm đất Thái Bình. Việc này do ông ta chỉ đạo thì tôi khó sống. Vừa rồi anh nói Vĩnh Chọc là tay giang hồ ghét tiếng, thì hắn là đàn em của ai? Anh là người Hải Phòng nên không biết, chứ ở đây ai cũng biết Vĩnh Chọc tuy số má nhưng cũng chỉ là đàn em của Hưởng Trì, trùm đất Thái Bình. Hưởng Chi, người này ghê gớm vậy cơ. Rất đáng sợ là đằng khác. Nghe nói hắn gia nhập băng đảng từ hồi chỉ là một thằng 16-17 tuổi. Ở Thái Bình này ai mà chẳng biết Hưởng Chi là đại ca giang hồ số má bậc nhất. Thế nhưng ngoài hắn ra thì người ta còn kiêng nể hắn ở cái đầu. Hưởng không giống như những tay khác, hắn có đầu óc theo kịp. À, mà không phải nói là đi trước thời thế. Khoảng 4 năm trước, với cái mũ đánh hơi nhại như chó sói, Hưởng Trì nhờ vào các mối quan hệ đi đêm với quan chức, hắn thành lập công ty chuyên về bất động sản. Từ một gã giang hồ cộng cán, 3 năm trở lại đây, Hưởng trở thành doanh nhân thành đạt. Việc mua bán đất đai, trúng thầu các dự án lớn nhỏ, mới đây nhất là Dream City, bằng một cách nào đó mà công ty của hắn nghiễm nhiên trúng thầu, trong khi đó có cả công ty cạnh tranh đến từ nước ngoài. Điều đó chứng tỏ gã này là có thực lực. Tất nhiên hắn có, nhưng vấn đề quan trọng là hắn chơi chiêu cạnh tranh không công bằng. Ngoài việc sắp xếp lực lượng quân xanh quân đỏ trong việc đấu thầu mua bán, còn dùng thủ đoạn đe dọa chèn ép đối thủ, tìm mọi cách để người ta bỏ cuộc. Còn cách nào thì vụ việc xảy ra khi nãy chắc anh hiểu. Đó là lý do vì sao tôi lo ngại Vĩnh Trọc sẽ không để yên chuyện này. Chẳng lẽ hắn ngang nhiên như vậy mà pháp luật để yên được à? Còn nữa, sao những người bị đe dọa chèn ép không làm đơn mà báo lên công an? Khó nói lắm. Cũng có người báo nhưng mà không được giải quyết, vì công an bảo không đủ bằng chứng. Kết quả doanh nghiệp đó một thời gian sau cũng giải thể và phá sản. Người đi kiện cũng nhảy lầu tự tử luôn. Tuy khoác bên ngoài cái vỏ bọc là doanh nhân, thế nhưng bản chất giang hồ máu lạnh của bọn chúng chưa bao giờ thay đổi. Có chăng chỉ khác một điều là tụi nó được bảo kê một cách hợp pháp. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ có vào phần 6 của bộ truyện này. Quý vị hãy dành cho Hồng Nhung một like, một subscribe đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.